Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phía sau màn bàn tay heo ăn mặn. 11. Nghe thế đạo âm, Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân chỉ cảm thấy tâm linh không tĩnh, hiểu ra thông minh, thậm chí có người đột nhiên hiểu ra, tu vi giống như là ngồi lên giống như hỏa tiễn. Từng lỗ lỗ nhắm dâng lên, Phương Minh tới tay kết thúc một cái kỳ quái pháp ấn. Hướng tạo hóa ngọc hồ lô đánh, tạo hóa ngọc hồ lô phát sinh ông ông đảo âm, phồn khí bốc hơi, hào quang bắn, địa dũng kim liên, từng đạo tường thụy chi khí tiếp liên thiên địa. Xa hoa, giống như thánh cảnh, tu điện chi gian, vạn đạo thanh âm đê mỹ xuống phía dưới. Đạo âm hơi ngừng, Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân chỉ cảm thấy giống như là mất đi thứ chân quý gì, tựa như áo não không thôi, thậm chí có người tại chỗ khóc giống lên, đấm ngực dậm chân, 75-7, thần tình điên cuồng. Đó là hưởng qua đạo chi phía sau, lại đột nhiên mất đi, rớt xuống đám mây tư vị. Nhưng trong đó có một loại đạo âm bỗng nhiên ngẩng cao đứng lên. Thanh âm như kim qua thiết mã, vạn mã bôn đằng, hình như là một bài nhạc khúc đến rồi cao trào. Thốt nhiên dồn dập, đây là Phương Minh đơn độc thôi động số mệnh chi đạo nguyên nhân. Số mệnh chi đạo đơn độc thôi động, lại là một loại khác dị tượng. Chỉ thấy Phượng Hoàng nhất tộc mọi người phía sau đều mọc lên từng đạo hà khí. Cái này bán khí phơi bày các loại nhan sắc, xích, chanh, hoàng, lục, xanh, lam, tử, trắng, hắc, kim các sắc không đợi. Những thứ này nhan sắc, thật giống như cổ đại làm quan mũ miện hoa linh nhan sắc một dạng. Màu sắc bất đồng đại biểu cho bất đồng phẩm cấp. Hiện tại những thứ này đại biểu cho một người số mệnh. Trong đó lúc này lấy tử sắc cùng kim sắc vượng nhất. Màu đỏ thứ hai. Lui về phía sau nữa chính là chanh, hoàng, lục, xanh, lam, trắng. Nếu như xuất hiện hắc sắc, vậy liền đại biểu cho môi vận phủ đầu. Cũng chính là mọi người thường nói mây đen che đỉnh. Trong đó, Phương Minh do vì thánh nhân, vạn pháp bất xâm, chư tà lui tránh. Vì vậy lúc nhất thịnh vượng tử kim sắc, thật là tiếp liên thiên địa, vạn mẫu phương viên. Trong đó tử sắc đại biểu cho thánh nhân vô biên uy nghiêm, thiên địa chi khí, mà kim sắc đại biểu cho địa vị tôn quý, chính là hồ lô thánh giáo đứng đầu một giáo, Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, lúc này lấy nguyên phong số mệnh vượng nhất, đỏ rực như lửa, có thể nhảy lên, lại có kim khí trùng thiên, nhưng màu vàng óng hỗn hợp số mệnh ở giữa. Đúng là cũng xuất hiện một chút hắc khí. Hơn nữa nhìn ra được, nguyên phong số mệnh đã ở sói mòn, giống như là bị người mạnh mẽ hút đi. Còn nữa chính là Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão, bên ngoài số mệnh cũng là tương đối can. Hồng quang trùng thiên, kim mang chói mắt, chỉ là vô luận là hồng quang vẫn là kim mang, cũng không bằng nguyên phong cái này Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng muốn vượng. Hơn nữa bên trong cũng có nhẹ nhẹ hắc khí, giống như là màu đen tơ nhện một dạng, còn đang không ngừng kéo dài, rất có hướng quá lâu xu thế. Còn lại Phượng Hoàng tộc tộc nhân phía sau cũng xuất hiện các loại khí sắc. Không phải trường hợp cá biệt, chỉ là bọn hắn số mệnh đoàn bên trong đều có cao thấp không đợi hắc khí. Đương nhiên khí sắc đích tốt xấu cũng không phải hoàn toàn từ tu vi cùng địa vị quyết định. Chỉ là tu vi cùng địa vị cao sau đó, dễ dàng hơn tụ khí vận mà thôi. Nhưng phàm là đều có ngoại lệ. So với như bây giờ Phong Doanh, tuy là tu vi cùng địa vị cũng không bằng Nguyên Phong cùng Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão cao. Nhưng bởi gả cho Phương Minh nguyên nhân, dính vào thánh nhân số mệnh, vì vậy phong quản số mệnh ngược lại là tương đối thịnh vượng. Không chỉ có hồng quang trùng thiên, kim khí lượn lờ, nhưng lại sinh ra từng đạo mây tía. Phượng Doanh cũng là Phượng Hoàng nhất tộc duy nhất không có bị hắc khí xâm nhiễm Phượng Hoàng tộc. tộc nhân, những thứ này Phượng Hoàng tộc tộc khí vận của người đều ở đây sói mòn. Hướng một người hội tụ đi. Phượng Hoàng tộc nhị trưởng lão Phượng Kỳ. Lúc này nhị trưởng lão Phượng Kỳ số mệnh lúc, thậm chí vượt qua đại trưởng lão, gần như cùng nguyên so với chỉ thấy sau lưng từng đạo hà khí bốc hơi dựng lên. Hồng quang trùng thiên, dường như một vòng đại nhật, cháy hừng hực. Không chỉ có như vậy, nhưng lại không ngừng có khí vận của người khác rót vào hắn sau ót số mệnh khối không khí ở giữa. Tin tưởng không được bao lâu thời gian, nhị trưởng lão Phượng Kỳ số mệnh là có thể vượt lên trước Nguyên Phong cái này Phượng Hoàng tộc tộc. Trưởng, nhị trưởng lão, Nguyên Phong cho đã mắt bất khả tư nghị nhìn nhị trưởng lão Phượng Kỳ. Kinh hô thành tiếng, Phượng Kỳ, thế nào lại là ngươi? Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão Phong Uyên cũng cả giận nói. Phượng Hoàng tộc chúng người mỗi người kinh hô thành tiếng. Theo bản năng nhị trưởng lão Phượng Kỳ kéo dài khoảng cách. Lúc này, mặc dù là kẻ ngu si cũng nhìn ra chút môn đạo. Đưa tới toàn bộ Phượng Hoàng tộc chuyện lạ liên miên phía sau màn hắc thủ chính là nhị trưởng lão. Phượng Kỳ, nhị trưởng lão Phượng Kỳ ánh mắt chớp động, nhìn Nguyên Phong, nói, tộc trưởng, không phải ta cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Nguyên Phong nhíu mày, nhìn về phía Phương Minh, nghi ngờ nói, thánh nhân, có phải hay không nghĩ sai rồi? Nhị trưởng lão Phượng Kỳ vẫn cho ta Phượng Hoàng nhất tộc cần khẩn khẩn làm việc. Có thể nói là trung thành và tận tâm, tại sao có thể là phía sau màn hắc thủ? Phương Minh tay khẽ vẫy, tạo hóa ngọc hồ lô bay trở về đến hắn hai, một trong tay. Nhất thời mới vừa rồi vậy vạn thải sặc sỡ, hà khí bốc hơi dị tượng, thật giống như phù dung sớm nở tối tàn vậy, biến mất vô ảnh vô tung, hàng vạn hàng nghìn số mệnh dị tượng biến mất. Lúc này, chính là ta trang bức tốt cơ hội, nhất định có thể mê đảo hàng vạn hàng nghìn ngốc mê muội. Phương Minh một bộ cao nhân đại lão một dạng dáng dấp, ngẩng đầu ưỡn ngực. Ánh mắt hầu như đập đến rồi bầu trời. Không nhanh không chậm đem tạo hóa ngọc hồ lô treo trở về hắn sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng. Bên trên, nếu như hiện tại bụng đen bàn cổ đại lão ở, nhất định sẽ chỉ vào Phương Minh. Hét lớn, xem, thằng nhãi này muốn trang bức. P.S. Cầu đính duyệt, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.